Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 33, trao đổi hay đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đến bên trời, Lưu An Ninh cũng hết công việc mà quay trở về với cô em gái đang rộng đôi cánh anh vút phi một mạch từ Bắc Hoang Đại Lục đến Thiên Đô Quốc tìm người thương. Thoáng chốc cũng đến nơi, anh đứng trước cổng căn biệt phủ rộng lớn nằm ngoại thành Thiên Đô của Henry. Đang định đưa tay gõ cửa gọi người thì anh bỗng ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị anh đó đẩy ra. Từ bên trong, cậu chủ nhỏ Hanty đã mở cửa chạy ra bên ngoài cười hới hới, mẹ ơi con đi mua kẹo nha. Theo sau đó là Yuna Han chạy theo hớt hải kêu lớn, Hanty à, con mặc áo ấm vào đi, trời còn lạnh lắm. Hanty phẫy tay với mẹ rồi đáp, con đi mua kẹo xíu về. Không cần áo đâu ạ, cậu ta không đợi được nữa mà tự ý dịch chuyển đi mất. Han bất lực cầm chiếc áo chạy ra cửa mà thở dài, thằng bé này. Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao? Cô hướng bước thất thần đi về phía trước thì vô tình va vào người Lưu An. Anh giang tay ra ôm chặt cô vào lòng nhỏ nhẹ, không sao đâu. Có cận vệ đi theo nó rồi. Han bơ phờ ngẩn mặt nhìn Lưu An, anh hai. Vẫn lại cái điệu bộ ôn nhu ấy. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Tay còn lại nắm lấy áo choàng lên vai cô bảo, vào trong đi. Anh muốn gặp Henry nói chuyện. Han cúi đầu gượng ngùng, anh đừng ôm em như vậy. Chúng ta là anh em nhưng mà... Thấy thế Lưu An Ninh cũng chịu thả cô bé của mình ra. Anh ho vài tiếng rồi kêu, dẫn anh vào trong đi. Cô nắm lấy tay anh dẫn anh đi, còn nói đôi ba lời, Henry anh ấy đang nấu ăn dưới bếp ý. Lưu An Ninh không mấy ngạc nhiên vì với tính cẩn thận của Henry thì anh đời nào cho đám nô tỳ kia động tay vào đồ ăn của người anh ta yêu chứ. Đến khu bếp, Henry đã làm xong bữa ăn bày trên bàn. Anh quay lại phía tiếng động thì thấy Yuna Han và Lưu An Ninh đứng đấy. Henry mỉm cười, đi lại chỗ cả hai anh về rồi à, thế nào, có chuyện gì không? Lưu An Ninh, có, anh điều tra ra rồi, anh và cô ấy không cùng một huyết thống thôi. Yuna Han tinh ý hiểu Lưu An Ninh đang nói gì. Cô thầm nghĩ, thời gian của mình, sắp hết rồi. Vừa nghĩ, cô vừa lẻo đẻo đi về bên cạnh Henry, khép nép sau lưng anh. Henry trầm giọng, tay anh vẫn không quên với ôm lấy Han, anh lấy nguyên hồn của Snowy. Còn phần nhân cách này, em sẽ giữ. Lưu An Ninh không nói gì mà đưa cho anh một nhúm lông đuôi của hồ yêu, tùy em. Han khẽ nói, Henry anh hãy lấy. Chưa đợi cô nói hết câu, Henry đã ngăn cản, ai cũng như ai thôi. Lưu An Ninh, Snowy có hai nhân cách, muốn nhân cách nào thì cho đấy, không dành với ngươi đâu. Ta chỉ cần Snowy của 10.000 năm trước là đủ rồi. Anh trầm ngâm không nói một lời, trong lòng đã có nhiều dự tính khác. Thấy Henry bảo vệ Yuna Han tốt rồi, anh cũng chẳng có cớ gì để ở lại. Một hơi thở chốc dài, người hỏi Henry, thời gian sao nhờ em chăm sóc Yuna Han vậy? Henry chậm chậm nhìn lấy vẻ lúng túng của người thương. Han vẫn đang không biết làm thế nào cho phải. Henry, Lưu An, anh thật không có điều gì giấu em chứ? Lưu An Ninh vẫn một nét bình tĩnh đến lạnh đáp, thay vì nghĩ thế thì em nên nghĩ cách nào để Winterbird đeo bám lấy Yuna Han đi. Đừng để anh nhìn thấy cảnh em khóc lóc van xin hắn ta thêm một lần nào nữa, Henry. Henry cúi đầu, giọng anh nặng nề, không có chuyện đó nữa đâu. Ký ức xưa lại ù ù chạy về trong tâm trí, nỗi ô nhục đêm đó mãi mãi người không thể xóa nhòa. Lưu An Ninh quả không nói hai lời, hết chuyện anh liền quay lưng bước đi. Thân ảnh ấy dần hóa thành làn sương rồi tan biến mất trong không khí. Han nhẹ cả lòng mà tự hỏi, sao hôm nay mình lại thấy anh ấy xa lạ đến vậy, không phải là có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay anh ấy giận mình điều gì rồi? Anh hai, đang hoang mang không biết như nào thì cô đã bị tay của Henry bắt lấy. Anh ôm cô lên đi vào bên trong nhẹ tênh như bồng không khí. Henry ăn cơm đi, đừng nghĩ nữa, anh đói rồi. Han à, ven em ra, anh đừng thấy em nhỏ con mà ăn hiếp. Henry phì cười, ai ăn hiếp em đâu. Anh để cô ngồi lên ghế rồi thì thầm bên tai khẽ nói, đừng lo lắng về chuyện đó. Thứ anh cần là người thật vật thật, và anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa đâu. Han, Henry à, Henry dù em có là Snowy hay là Yuna Han thì anh vẫn sẽ yêu em. Lúc nghe được câu nói đó thì thoang thoát trong tâm trí cô lại vang âm cái giọng nói lạnh buốt ấy, anh ta là của cô. Chấp nhận đi, cô sẽ thay thế tôi hứng chịu tất cả. Sống lưng cô bỗng có chút lạnh, lòng hoang mang. Ai sai Snowy, chị thật sự không muốn quay lại sao? Snowy, ta không có hứng thú với chuyện này. Nếu em cần ta có thể cho em tất cả những thứ ta có. Han, anh ta thôi, là đủ rồi. Lúc đấy ngay tại cánh cửa phòng, một tên thuộc hạ đã nghe thấy đoạn hội thoại của Henry và Yunahan. Hắn ta nép vào bên vách suy nghĩ. Thật may quá, thật dịch âm không bị phát hiện. Đúng như lời nữ chủ nói, anh ta không có nhiều hiểu biết về âm thuật. Mình phải báo chuyện này cho Lily. Nói rồi hắn ta đã vội quay bước rời đi khỏi căn biệt phủ đấy. Vừa chạy ra xa xa, hắn đã dùng thiên không thức tử dịch chuyển về han ổ của mình. Đó là Liêu Anh phủ, nơi ở của Lily. Hắn ta hớt hải chạy vào bên đại sảnh nơi cô gái ta đang ngóng chờ. Cách chương.